Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 191, Doraemon. 11, mụ mụ không cho ta cùng đồ đần chơi. Tốt rồi Chaiyan, đã đánh không lại quên đi đi. Lúc này, Adop mở miệng, mặc dù hắn cũng thật muốn nếm thử cái này kỳ quái con thỏ hương vị. Nhưng là lão bà đều nói không thể ăn thỏ thỏ, hắn làm sao có thể vi phạm lão bà ý tứ đâu. Mặc dù có chút không muốn mặt, nhưng là Adop đã nhận định Shizuka là lão bà của hắn rồi. Hơn nữa, theo chuyện tối ngày hôm qua, Shizuka đối với Adop giác quan cũng là càng ngày càng tốt. Mặc dù không có khả năng phát triển đến tình yêu tình trạng, nhưng lại rất lớn hào cảm. Cũng thế, một cái tiểu học sinh, biết cái gì là tình yêu sao? Không được, tuyệt đối không được. Chaiyan cũng là lắc đầu. Ta hôm nay nếu là không đem cái này con thỏ ăn, ta về sau liền không gọi Chaiyan, gọi là cái gì? Chẳng lẽ gọi con mèo bệnh? Suneo che miệng cười trộm. Suneo, ngươi nói cái gì? Chaiyan quay đầu lại, trừng mắt Suneo nói ra. Suneo lắc đầu, ta không hề nói gì a. Ha ha, ngươi làm lỗ tai ta có vấn đề. Chaiyan cười lạnh, nhìn xem Suneo nói ra. Suneo a Suneo, ngươi quả nhiên là tung bay. Cảm thấy ta Chaiyan cầm không được đau. Mặc dù ta hiện tại đối với con thỏ kia không có cách, nhưng là đánh ngươi vẫn là rất đơn giản. Nói xong, Chaiyan nhào tới. A, không muốn, đau quá. Mụ mụ kêu thảm kéo dài một hồi lâu mới đình chỉ. Lại nhìn Suneo, nhìn qua giống như là bị lăng nhục không còn hình dáng, thật sự là đáng thương. Ba ba ba, vỗ tay một cái. Chaiyan nhìn xem Suneo nói ra. Hừ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không tùy tiện bố trí ta. Tiểu tử, ta, Suneo rất là ủy khuất. Cái gì đó thì trách ta. Rõ ràng là tự ngươi nói ăn không được con thỏ liền không gọi Chaiyan. Liền lấy ngươi vừa rồi biểu hiện tới nói, ngươi có thể ăn vào con thỏ sao? Khẳng định không thể, đã không thể. Vậy ta sớm thay ngươi đổi tên có lỗi sao? Hừ, thối Chaiyan, đương nhiên, Suneo cũng chỉ dám ở trong lòng tất tất, ngoài miệng đúng không dám. Tốt rồi, Chaiyan, ngươi đừng như vậy khi dễ Suneo. Tất cả mọi người là hảo bằng hữu, khi dễ người đúng không tốt. Thương lượng Shizuka đứng ra hỗ trợ nói ra. Suneo nghe được Shizuka lời nói, đều muốn khóc. Đại tỷ của ta ai? Ngươi bây giờ mới đứng ra nói loại lời này. Thật thích hợp sao? Vừa rồi ta bị đánh thời điểm, ngươi tại sao không nói a? Hiện tại ta đều đã bị đánh xong, ngươi mới nói, có làm được cái gì? Nhưng hắn vẫn là nói cảm tạ. Shizuka, cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện. Cần phải, tất cả mọi người là bằng hữu nha. Shizuka cười cười. Một bên khác, dạy dỗ Suneo một trận Chaiyan, tựa hồ cảm thấy mình lại một lần tràn đầy lực lượng. Tay chỉ con thỏ nói ra, thối con thỏ, ngươi chờ, ngươi Chaiyan đại gia lại tới, ăn ta một quyền, phanh. Ai ngờ, con thỏ cũng đổi chiêu số, trước đó đều là dùng chân dẫm, hiện tại thế mà học đánh bốc vận động viên huy quyền. Chaiyan trước đó kém chút bị đùi thỏ tử đá ra bóng ma tâm lý đến, cho nên công kích thời điểm một mực chú ý đến con thỏ đùi, lại không nghĩ rằng con thỏ không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp dùng nắm đấm. Tốt a, cứ như vậy, Chaiyan khuôn mặt gặp đánh bốc, miệng kém chút đều bị đánh lệch ra, thân thể thẳng tắp bay lên, sau đó rơi trên mặt đất, rơi vào vũng bùn bên trong. A a, Chaiyan đơn giản muốn điên rồi. Hắn thế mà liền một mực con thỏ đều khô bất quá. Đơn giản muốn hoài nghi nhân sinh, ngươi là con thỏ tinh sao? Thế mà lại còn đánh quyền. Nghe được Chai An lời nói, con thỏ méo một chút đầu, giống như không biết Chai An đang nói cái gì. Chai An thấy thế, cũng là lắc đầu, đúng vậy a, ta là ngớ ngẩn sao? Thế mà hỏi một con thỏ vấn đề, con thỏ nơi đó có trí thông minh. Phanh, nghe nói như vậy con thỏ nhảy qua đến. Đối với Chai An cái mũi chính là một quyền. Chai An ngửa mặt ngã xuống đất. Sau đó, một cái cá chép nhảy, một lần nữa đứng lên, chỉ vào con thỏ, móa nó, ngươi quả nhiên là con thỏ tinh đúng không? Ta mắng ngươi lời nói ngươi cũng có thể nghe hiểu được. Con thỏ, ngoặc kép, trang, ngươi cho ta tiếp tục giả vờ. Chai An cười lạnh, chỉ vào con thỏ nói, ngươi cảm thấy là con thỏ thành tinh không có sai. Không phải vậy một cái bình thường con thỏ làm sao có thể là ta Chai An đại gia đối thủ. Con thỏ lắc đầu, sau đó nhảy nhảy nhót nhót liền rời đi. Tựa hồ đang bày tỏ, mụ mụ không cho ta cùng đồ đần chơi. Hỗn đàn, con thỏ chết, ngươi vừa rồi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi đứng lại đó cho ta. Chúng ta tiếp tục đánh a. Ngươi là sợ hãi đúng không? Chai An nói xong liền đuổi theo. Sau đó con thỏ dừng bước, một cái quay đầu, bị hù Chai An dẫm dẫm chừng, lùi lại ba bước, ngồi sập xuống đất. Ha ha, ha ha, kia cái gì, con thỏ tiên sinh, ta và ngươi nói đùa, ngươi chớ để ý a. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm, ngươi đi nhanh một chút đi. Chai An nói xong tại phất tay, để con thỏ mau chóng rời đi. Hắn đã bị đánh sợ hãi. Mặc dù hắn là hài tử vương, khi dễ so với hắn nhỏ hài tử rất lợi hại, nhưng là gặp được so với hắn lợi hại liền nhận sợ. Hừ, con thỏ phảng phất hừ lạnh một tiếng, sau đó vung vẩy lấy cái đuôi nhảy nhảy nhót nhót rời khỏi. Ghê tởm a, nhìn xem con thỏ phảng phất là đánh thắng trận tướng quân. Ngẩng đầu ưỡn ngực, Chai An liền rất khó chịu. Chỉ là một con thỏ mà thôi, kiêu ngạo cái gì kình a? Sớm muộn đem ngươi nướng đến ăn. Đi Chai An, đừng phát bực tức. A Đốp nhìn không được, nói ra, nam nhân mà, thất bại một lần tính là gì? Không có thất bại, ở đâu ra trưởng thành? Hôm nay ngươi không phải con thỏ đối thủ. Cái này khiến ngươi đầy đủ minh bạch thiếu sót của mình. Như vậy sau đó thời gian bên trong, ngươi liền hào hào rèn luyện, tranh thủ mạnh lên, sau đó đánh thắng con thỏ kia. Dù sao chúng ta tại tòa đảo này có thể muốn nghỉ ngơi không ít thời gian. Để lại cho ngươi thời gian vẫn là rất sung túc. Không sai, ta Chai An là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Chai An đạt được A Đốp cổ vũ, lòng tin cộng một, nhưng mà Nobia đi ra đảo loạn. Bởi vì, hắn nhìn thấy Chai An bị ngược, nội tâm kỳ thật rất thoải mái. Dù sao, tại mấy chục năm ở giữa, hắn thế nhưng là một mực tại bị Chai An ngược đánh a. Hiện tại hắn có một loại trả thù khoái cảm, mặc dù không phải mình đánh, nhưng là con thỏ đánh hắn cũng thoải mái a. Khụ khụ, kia cái gì, ta cảm thấy đi, Chai An ngươi thôi được rồi. Ngươi tuyệt đối không phải là con thỏ kia đối thủ rồi. Nobita nói chuyện xưa nay không trải qua. Đầu óc, rõ ràng chỉ cần tưởng tượng liền biết nói câu nói này sẽ bị đánh. Nhưng là hắn vẫn là nói ra. Sau đó, liền bị đánh. Phanh phanh phanh phanh, thu thập Nobita một trận. Chai An tâm tình biến thành tốt hơn rồi. Quả nhiên. Đánh người mới là để cho lòng người thoải mái dễ chịu phương pháp tốt nhất à. Nobita lại khóc. Ô ô ô, ô ô ô, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Suneo nhìn thấy Nobita bộ dáng này, khó tránh khỏi gặp nạn huynh khó đệ cảm giác. Nobita, đừng khóc, đứng lên tuốt. Suneo vỗ vỗ Nobita bả vai, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Dù sao vừa rồi chỉ là mình bị ngược, hiện tại Nobita cũng bị ngược. Ha ha, điển hình không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Nói nhảm, ta Suneo đều bị đánh, Người Nobita dựa vào cái gì không bị đánh? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.